Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Vô Kiên Bất Tồi, mọi việc đều thuận lợi, từng tái kim quang chữ nhỏ, có như núi lớn trầm trọng, hướng Thạch Lan Hinh nặng nề oanh khứ. Lúc này Thạch Lan Hinh tuy là đã đặt chân vững vàng, đồng thời lần nữa thi triển ra ngân quang cực ngày quyền, nhưng cũng bị cái này nhiều cái kim quang đấu chữ cho oanh liên tiếp lui về phía sau. Long tượng sinh thiên, lộc vũ lực đắp vô thượng, đem kim đồng long tượng quyết cho thôi động tới cực điểm. Vốn là hộ thể công pháp, này thì chuyển thủ thành công, toàn diện xuất kích, một tay cầm lên kim quang, giống như nhấc lên một đạo phi phong, toàn bộ một đạo kim quang sán lạn, hướng Thạch Lan Hinh chảo quá khứ. Bây giờ thế cục hỗn loạn, hắn hai tuyến tác chiến, quyết định dùng long tượng sinh thiên tới quét ngang kết thúc công việc. Mà long tượng sinh thiên ở liên tục xuất kích mấy chiêu chi về sau, Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi hai người đều là phi thường thức thời tung người ra. Làm sao có thể lui lại trong Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi đều là mặt sắc khó chịu. Phen này giao phong xuống, không hề nghi ngờ chính là lấy bọn họ thất lợi mà kết thúc công việc. Lúc đầu hai người bọn họ liên thủ phía dưới, lấy vì hai chiêu bên trong là có thể cầm hạ Lộc Vũ. Ai nghĩ đến kết quả cuối cùng cũng là bọn họ bị Lộc Vũ đánh lui. Mới vừa rồi trong quá trình, bọn họ nhưng là liên tiếp biến hóa chiến thuật, lại là liên thủ quần công, lại là tả hữu đột kích. Thế nhưng chiêu thức của bọn hắn hết thảy bị Lộc Vũ hóa giải. Bọn họ hai cái này thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng cao thủ, lại bị Lộc Vũ đánh tới không còn cách nào khác. Bọn họ nhất định khó mà tin được, hai người mình liên thủ đều có thể bị Lộc Vũ áp chế. Cái này vô luận ở người nào xem ra đều là hoàn toàn không thể. Lộc Vũ cũng không truy kích, hắn dùng một loại khinh miệt nhãn thần quét nhìn, cười nhạt nói ra, mới vừa rồi là ai nói quá, như trong vòng 5 chiêu đánh không lại ta, vậy cho ta quỳ xuống dập đầu. Một ít người tự khoe là danh môn đại phái, cũng không nên tự nuốt lời hứa. Lộc Vũ, chúng ta vừa rồi còn không dùng toàn lực. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lớn tiếng quát lên, có vẻ vô cùng tâm tình kịch liệt. Lúc trước Trúc Vân Phi đích thật là nói qua câu nói kia, thế nhưng hắn há có thể tuân thủ lời hứa, thật cho Lộc Vũ quỵ hạ dập đầu. Này thì bị Lộc Vũ ép hỏi, hắn chỉ cảm thấy có một loại sâu đậm sỉ nhục. Hắn là cái tự cho mình là rất cao người, bây giờ ở Lộc Vũ tay chịu nhiều thua thiệt, vậy thì thật là khó có thể chịu được. Chỉ nghe một bên khác Chỉ Giao tiên tử lãnh nói rằng, Trúc Vân Phi, ngươi tốt xấu là Thánh Diệu học viện đệ tử, hai người liên thủ đều cầm không hạ Lộc Vũ, nhưng lại tự nuốt lời hứa, thực sự là ném các ngươi địch viện chủ khuôn mặt. Ta vừa rồi cũng không dùng toàn lực. Bị Chỉ Giao tiên tử vừa nói như thế, Trúc Vân Phi mặt sắc tức thì đỏ giống như gan heo giống nhau. Thế nhưng hắn chính là không chịu thừa nhận mình không được. Ngươi làm chút gì nam nhân đảm đương cũng không có. Chỉ Giao tiên tử trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Chỉ Giao tiên tử mặc dù là Lộc Vũ không cam lòng, thế nhưng vô luận như thế nào, nàng tổng bề không cần lo lắng Lộc Vũ. Chuyện vừa rồi thật rất rõ ràng, Lộc Vũ căn bản không sợ Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi liên thủ. Coi như là không có nàng trợ giúp, Lộc Vũ cũng có thể thong dong ứng đối. Đối với Lộc Vũ thi triển luân hồi ý cảnh, sát lục chi ý những chiêu thức kia, nàng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua cũng may nàng đối với Lộc Vũ khiếp sợ, Đã không phải lần một lần hai, nàng sớm đã thành thói quen Lộc Vũ phi phàm thủ đoạn. Xuất kiếm, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người không chịu được, dồn dập sử dụng chính mình linh khí. Bọn họ nhất định phải mau sớm cầm hạ Lộc Vũ, mới có thể bình tức nội tâm dập dờn bồng bềnh. Hiện tại cũng cố không được những thứ khác, chỉ cần có thể đánh bại Lộc Vũ, bọn họ cái gì đều có thể tế xuất tới. Thạch Lan Hinh ngân xà kiếm chính là tứ cấp linh khí, phía trên nạm 4 viên lực lượng bảo thạch, Trúc Vân Phi 3 cấp linh khí, tắc thì là trước kia Hoàng Phổ Dạ tạm thời cho hắn. Bây giờ hai thanh linh khí huy vũ, giống như là hai rắn ra khỏi hang, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phóng xuất ra thị huyết quang mang. Tất cả công kích đều là đi sắc bén lộ tuyến. Hai người bọn họ vốn là chiếm cứ tu vi ưu thế, bây giờ còn thúc dục cao cấp linh khí, cái kia uy thế liền càng không bình thường. Lúc này đây bọn họ nhất định phải được, nhất định phải để cho mình kiếm trực tiếp xuyên qua Lộc Vũ lồng ngực. Sau khi bọn họ chứng kiến Lộc Vũ sử dụng Mạc Kiền kiếm lúc, liền trong mắt đều muốn rớt xuống. Hôm nay Mạc Kiền kiếm cũng không lại là ban đầu Mạc Kiền kiếm. Mạc Kiền kiếm trên lên quang mang bùng lên, chiếu sáng người con mắt đều có chút không mở ra được. Mạc Kiền kiếm lên, dập dạp, xếp thành một hàng, thình lình nạm đủ 20 viên bảo thạch. Cái gì? Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Bọn họ thực sự là cũng bị Lộc Vũ làm cho sợ choáng váng. Đây quả thực là không thể kỳ tích. Nhất kiện linh khí trên lên, tối đa khảm nạm cái 6 viên bảo thạch. Cái này chính là mọi người đều biết thường thức, cũng là nhân tộc truyền thừa mấy nghìn năm tích lũy kinh nghiệm, là đực lý, là chân lý. Thế nhưng bây giờ, Lộc Vũ lại lấy ra một thanh nạm 20 khỏa bảo thạch linh khí. Cái này lật đổ tất cả công lý chân lý, lật đổ bọn họ thế giới quan. Nhưng mà mặc kệ bọn họ có tin hay không, Mạc Kiền kiếm đang ở nơi ấy. Cái kia 20 khỏa bảo thạch cùng cộng lại quang mang, chính là muốn sáng mù mắt của bọn hắn. Hai người xông tới thế không có biện pháp ngăn chặn. Ở thời gian cực ngắn trong, bọn họ đã cùng Lộc Vũ giao thủ lên, cũng không có tương bính đến mấy chiêu. Trúc Vân Phi 3 cấp linh khí liền không thể tránh khỏi cùng Lộc Vũ Mạc Kiền kiếm tiếp xúc lên. Mà vừa tiếp xúc, cái kia linh khí sẽ xong đời. 3 cấp linh khí phía trên chẳng qua mới khảm nạm 3 viên lực lượng bảo thạch, cùng vây quanh 20 khỏa bảo thạch Mạc Kiền kiếm so với, đó chính là trứng gà cùng đá khác biệt. Ở hai kiếm tương bính thời điểm, Mạc Kiền kiếm trên lên phóng xuất ra một lớp không gì sánh nổi năng lượng. Đây là 19 khỏa lực lượng bảo thạch lực lượng điệp ra, uy thế bực nào cường đại. Những thứ này năng lượng gia trì lấy Mạc Kiền kiếm tuyệt thế sắc bén. 3 cấp linh khí đang bị Mạc Kiền kiếm vừa đụng chi về sau, giống như là tàu phở giống nhau yếu ớt, cứ như vậy gãy thành hai đoạn. Linh khí trực tiếp phá hủy. A, Trúc Vân Phi sợ hãi kêu tách ra. Vẫn tính là hắn phản ứng nhanh, mới tránh thoát Mạc Kiền kiếm đao phong. Này thì Trúc Vân Phi tâm có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Lúc trước hắn tứ cấp linh khí vốn chính là bởi vì Lộc Vũ mà gián tiếp hủy diệt. Phía sau chuyên tâm muốn tại phòng đấu giá mua nhất kiện thích hợp linh khí, nhìn chúng Mạc Kiền kiếm lại bị Lộc Vũ cường thủ hào đoạt đi. Bây giờ hắn thật vất vả theo Hoàng Phổ Dạ nơi ấy mượn tới một thanh 3 cấp linh khí, lại bị Lộc Vũ cho vô tình phá hủy. Nhất định không có ai so với hắn càng bi thảm, càng đáng thương. Việc này tình nếu như nói ra, đều là một cái mà địa đạo đạo chê cười. Mà Trúc Vân Phi linh khí bị hủy, liên lụy Thạch Lan Hinh tình cảnh cũng không ổn. Thạch Lan Hinh ngân xà kiếm mặc dù so sánh lại Trúc Vân Phi ba cấp linh khí cao cấp hơn một điểm, nhưng này cũng là tuyệt đối không dám cùng Lộc Vũ Mạc Kiền kiếm đụng nhau. Rõ ràng sử dụng linh khí, lại ngay cả Lộc Vũ một kiếm cũng không dám chống đỡ. Điều này làm cho chiêu thức của nàng hoàn toàn không thi triển được, thậm chí là bị linh khí cho liên lụy. Đơn giản mấy chiêu xuống, nàng đã từng bước lui lại. Lộc Vũ dựa vào một thanh Mạc Kiền kiếm đã chiếm hết thượng phong, hắn chỉ cần thi triển xong chỉnh kiếm thức liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vô luận là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng không dám chống đỡ hắn Mạc Kiền kiếm. Hết chương.